Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và nơi Tuấn Anh xin tiếp tục đến quý vị tập 60 của bộ truyện Quý Cô Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Bây giờ Dương Tử Mi xách bình giữ nhiệt mà bà đưa cho vào nhà, ngồi vào bàn ăn, mở nắp ra. Hương vị của món canh gà đen lan tỏa khắp nơi, bay vào mũi, thật sự rất thơm. Ăn thử một miếng, tuy chưa có được đúng vị như Sadako làm, nhưng lại có hương vị đặc biệt của bà. Ăn vụng cái gì đấy? Làm nhà nhà đi tới nói to. Canh của bà mình đưa cho, cậu có muốn uống một chút không? Dương Tử Mi nhìn Lam Nha Nha, mới vừa tỉnh ngủ, còn mơ màng mà hỏi. Vì trước đây, Lam Nha Nha có âm dương nhãn, có thể làm cầu nối với quỷ hồn. Nên trước kia, lúc nào cũng không thể ngủ ngon được. Lúc nào cũng có quỷ hồn quấy nhiễu Lam Nha Nha. Bây giờ, vào ở trong nhà Dương Tử Mi rồi, mới bắt đầu cuộc sống của một người bình thường. Không có quỷ hồn nào có thể vào được nơi đây. Lam Nha Nha lúc đầu là khuôn mặt nhỏ bé tái nhợt, giờ đã căng tràn sức sống, hồng hào hơn rất nhiều. Cái đấy là do bà yêu dấu của cậu Lam. Mình có điên đâu mà đoạt sự yêu thương của cậu. Mình sẽ ăn đồ ăn của Sadako. Lam Nha Nha ngồi xuống bên cạnh Dương Tử Mi, nháy mắt hỏi. Thế tôi qua các cậu mua bán thành công rồi sao? Ừ, mua được rồi. Dương Tử Mi gật đầu. Gương thật sự không thể chiếu người sao? Đưa mình xem thử. Lam Nha Nha tỏ ra hứng thú. Dương Tử Mi lấy gương ra, đưa cho Lam Nha Nha. Lam Nha Nha giơ lên, chiếu bản thân mình, sau đó hét lên một tiếng. Đáng sợ quá. Sao thế? Dương Tử Mi thò đầu qua xem. Thế trong gương chỉ hiện ra một đôi mắt đen vô cùng to, không khỏi cười phì một tiếng. Cô gái này thú vị thật. Cái quái gì thế? Tại sao chỉ hiện mỗi hai con mắt của mình cơ chứ? Lam Nha Nha kêu to, chiếu gương vào Dương Tử Mi, lại tiếp tục hoảng sợ. Sao cậu lại hiện ở trong đấy vậy? Mình cũng không biết nữa. Dương Tử Mi lắc đầu bảo. Là anh Hảo bây giờ đi đến, tay xoa nhẹ tóc. Tiểu Nha Nha, em kêu là cái gì đấy? Bị Tử Mi bắt nạt phải không? Không phải, không biết vì sao cái gương này chỉ chiếu có mình đôi mắt của em, thật sự quá kinh khủng. Lam Nha Nha chiếu gương về phía là anh Hảo. Thiếu ta là, toàn thân của anh được chiếu, nhưng không có thấy đây này. Đã nói đây là gương không thể chiếu được người thường rồi mà. Anh là người bình thường, tất nhiên là chiếu không được rồi. Còn đôi mắt của em là mắt âm dương, có thể thông linh đất trời, nên không thể giải thích như con mắt của người bình thường được. Còn cơ thể của em đều là của người bình thường, thì làm sao mà thấy được? Đúng là một nhà đầu ngốc. Lai Hảo nói xong thì vuốt vào cái mũi nhỏ của Lam Nha Nha, đang nổi giận. Lam Nha Nha sờ sờ mũi, liếc mặt bĩu môi nói, thiếu ta nà, mũi của người ta đã thấp rồi, còn chọc nữa là cái mũi sẽ thấp hơn nữa đấy. Anh thích chọc vậy đó, làm cho em thành một nhà đầu mũi tẹt xấu xí. Lai Hảo nói xong, lại lấy tay sờ mũi. Quạt không được, tay xoa xoa loạn tóc của cô, làm tóc của cô thành một cái ổ gà. Lam Nha Nha kêu la tung ra mấy chiêu mèo cào, đánh vào người là anh Hảo. Dương Tử Mi thấy thế, thì cười trộm trong lòng. Là anh Hảo thoạt nhìn bên ngoài là một người quân nhân nghiêm trang, nhưng lại có bản chất dí dỏm, hài hước giống là anh Kỳ. Anh ta dường như rất thích trêu Lam Nha Nha. Còn Lam Nha Nha vốn có tính thận trọng, nhưng ở trước mặt của Lạ Anh Hào thì sự ngây thơ của tuổi thiếu nữ đã dường như được bộc lộ ra hết. Hai người khiến cho người khác cảm thấy rất hài hòa, bởi vì Lam Nha Nha là tứ trụ toàn âm, nên cô cũng không thể nhìn thấy được liệu nhân duyên của cô ấy có phải cùng với Lạ Anh Hào hay không. Chỉ có điều Lạ Anh Hào tốt hơn nhiều so với Lạ Anh Kình, Lam Nha Nha chắc chắn sẽ không chịu nhiều đau khổ như hạ muội. Nhưng có ai biết được sau này tình duyên của Lam Nha Nha có thể gặp trắc trở hơn hạ muội gấp trăm lần. Ăn cơm thôi. Sadako mang tạp dề bưng khay đi vào. Trên đấy bày một đĩa, lại một đĩa thức ăn, đủ cả sắc lẫn hương vị. Lành Hào nhìn thấy liền kích động. Đúng là muốn ở đây cả đời, không đi đâu hết. Như vậy sẽ có thể ăn đồ của Sadako nấu. Mỗi ngày còn thay đổi đa dạng như vậy nữa. Thần kỳ thật. Lành Hào kêu lên. Ngày đó anh ta đi chung với Dương Tử Mi, thấy cô đào đất mang Sadako ra ngoài. Lúc đầu, Anh còn nghĩ Sadako là xác sống, nên có chút giữ khoảng cách với cô ấy. Ăn đồ ăn của cô ấy làm cũng có cảm giác hơi không ổn. Nhưng khi thấy bọn người Dương Tử Mi ăn không kiêng nể gì cả. Hơn nữa, nhìn thế nào cũng thấy Sadako rõ ràng là một con người. Anh ta cũng dứt bỏ gánh nặng tâm lý. Hôm nay, anh nên đi đi thì hơn. Dương Tử Mi uống một ngụm canh, bà làm, lại nói. Không phải là em không cho anh ở đây, không muốn giúp đỡ anh, mà là anh đã ở đây 2 ngày rồi. Ở thêm nữa sẽ không tốt cho sức khỏe của anh đâu, vì anh là một người tràn đầy dương khí. Thôi được rồi, anh đi là được chứ gì. Chưa bao giờ thấy người nào hạ lệnh đuổi khách vô tình như em luôn ấy. Lành Hảo miệng vừa ăn thức ăn, vừa bĩu môi, nói với giọng bất mãn. Tại sao nhà nhà có thể ở lại đâu mà anh thì không thể chứ? Nhà nhà với anh đâu có giống nhau. Cậu ấy là tứ trụ toàn âm, còn anh là tứ trụ toàn dương. Dương Tử Mi giải thích. Vậy chúng ta ở cùng chẳng phải là âm dương hài hòa rồi sao? Là anh Hảo nói huỵch toẹt ra. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Làm nhà nhà dẫu sao cũng mới chỉ 15 tuổi, vẫn còn là một cô gái đơn thuần chưa trải chuyện đời. Nghe là anh Hảo nói một câu cực kỳ mờ ám như vậy, cả khuôn mặt của cô ấy như nhuộm sốt cà chua, đỏ đến cả bên tai, cúi đầu bới cơm. Là anh Hảo cũng phát hiện ra mình nói nhầm, có vẻ xấu hổ gãi đầu. Tiểu nhà nhà, anh không có ý gì đâu, thuận miệng nói vậy thôi, đừng có xấu hổ. Anh ta nói như vậy, mặt của Lam Nha Nha càng đỏ hơn nữa. Thấy Lam Nha Nha cúi đầu đỏ mặt, hệt như một đóa hoa thủy tiên e lệ. Tim của Lã Anh Hảo rung rinh, giống như bị ai đó nhẹ nhàng chạm vào. Anh ta cũng cúi đầu ăn cơm không nói gì nữa. Không khí giữa hai người cực kỳ xấu hổ, lẫn mập mờ. Sau khi ăn cơm xong, Lã Anh Hảo rời khỏi nhà, Lam Nha Nha thì về phòng để ôn thi. Dương Tử Mi cầm quyển sách kia, từ phòng Tống Huyền đến gặp Tiểu Thiên. Chị ơi, em có một dự cảm, chị cần phải tìm đủ 14 tấm thẻ bài gỗ đào mới có thể đưa cho anh Trục Thiên vào cổ mộ, nếu không sẽ uổng công vô ích. Tiểu Thiên mở tập tranh ra, nói một câu. Chị cũng có dự cảm này, nhưng hiện tại chúng ta chỉ mới có 4 tấm thẻ bài, còn tận 10 tấm nữa, không biết còn trên thế giới này không nữa, buồn thiệt chứ. Em hiện có một cảm giác, bất cứ chuyện gì đều có số mệnh của nó, nếu bánh răng vận mệnh dừng trên người của chị, muốn chị tìm thứ gì thì sớm muộn gì chị cũng có thể tìm thấy. Chị cũng không cần nôn nóng quá mức như vậy đâu, chờ cơ duyên vừa đến là được. Tiểu Thiên an ủi Dương Tử Mi. Dù sao thời gian cũng còn rất nhiều, đừng có vội quá. Dương Tử Mi gật đầu, nhìn bức tranh giống Long Trục Thiên. Bức tranh như vẽ anh ấy vậy, tổ tiên của anh ấy thật giống anh vô cùng. Đúng như vậy, rất giống. Tiểu Thiên hứng thú nói. Anh Trục Thiên nếu mặc bộ giáp này vào, đoán chừng sẽ giống y như đúc. Vẻ bề ngoài của con người dĩ nhiên có thể di truyền lại, nhưng cách đến mấy ngàn năm mà vẫn có thể di truyền đến giống nhau như đúc như thế sao? Thật là kỳ quái chết đi được. Điều này cũng khiến cho Tiểu Thiên băn khoăn. Dương Tử Mi lại nhấc máy gọi điện cho Long Trục Thiên. Điện thoại vẫn là trạng thái tắt máy quen thuộc. Anh ấy không xảy ra chuyện gì đó chứ? Dương Tử Mi sốt sắng, nắm chặt điện thoại trong tay. Đã 3 ngày rồi, không thấy Long Trục Thiên chủ động gọi điện thoại lại cho cô. Thậm chí lần trước cũng vội vội vàng vàng, nói được một câu rồi tắt máy. Rốt cuộc là anh bận rộn chuyện gì mà không có thời gian gọi điện thoại. Xem ra, chắc anh cũng không có thời gian ăn uống và nghỉ ngơi. Cô sờ sờ vào chuỗi vòng tay thủy tinh màu xanh kia, vô tình ngâm nga khúc hát ru, nghe mãi không hiểu mà anh vẫn thường hát. Ngay lúc cô đang hát đến say mê, con mèo đen kia bỗng nhiên nhảy từ trên giường sư phụ xuống, đi đến bên cạnh chân cô, đưa đôi mắt to tròn màu xanh lá nhìn cô, tựa như đang tận hưởng giai điệu ngâm nga ấy. Tiểu Hắc cũng thích nghe đuồn sao? Dương Tử Mi khom người ôm nó vào ngực. Đây chính là bài hát ru mà anh ấy hay hát, cả Tuyết Hồ cũng có thể hát nữa. Nghĩ đến Tuyết Hồ, tim của Dương Tử Mi chợt thắt lại. Lâu như vậy vẫn không có chút tin tức gì của Tuyết Hồ. Rốt cuộc là nó có chuyện gì vậy chứ? Có thể vượt qua thiên kiếp kia hay không? Cô giật mình nhớ lại ngày gặp con mèo đen kỳ quái trong ngõ nhỏ kia. Thời điểm cô sắp bị đuổi đến động tối đen, có một đuôi hổ ly Tuyết Hồ cuộn lấy cô đưa ra bên ngoài. Có thể nào chính là Tuyết Hồ chăng? Dương Tử Mi sờ sờ bộ lông đen mượt của mèo đen. Tiểu Hắc, có thể nói cho chị biết, hôm đó người cứu chị trong ngõ nhỏ có phải là Tuyết Hồ đúng không? Hiện tại, nó không có cách nào mới tránh đi không gặp tận. Nếu như mà biết, đã vượt qua thiên kiếp, thì hãy cho chị biết có được không? Mèo đen không hề hừ nữa mà nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Cô không biết phải làm thế nào với nó nữa đây. Mỗi lần hỏi nó chuyện gì, nó đều giả vờ ngủ, thật sự quá giàn trá. Cô đang suy nghĩ, chợt Sadako vội vàng từ ngoài đi vào. Chủ nhân, có người muốn tìm cô. Ai vậy? Dương Tử Mi hỏi. Anh ta nói là Fujiki, tiên sinh. Sadako trả lời. Fujiki tiên sinh sao? Là người Nhật Bản đang ở trong đại sứ quán Trung Quốc sao? Xem ra, ông ta đến tận đây là muốn món trang sức ngũ mạng tinh kia rồi. Sadako có lẽ ông ta đến đây là vì muốn lấy lại sợi dây cô đang đeo trên cổ. Bây giờ đã có nhiều chuyện rắc rối lắm rồi. Tôi không muốn có thêm rắc rối nữa. Nhất là những chuyện có thể tạo nên mối bất hòa giữa ngoại giao hai nước như thế này. Nếu không phải là vật thiết yếu, cô đưa nó cho tôi có được không? Dường Từ Mì hơi áy náy nhìn Sadako. Sadako cúi đầu suy nghĩ một chút, rồi tháo viên ngũ mang tinh mà cô vẫn luôn đeo trên cổ đưa cho Dương Tử Mi. Cô là chủ nhân của tôi, chủ nhân muốn thế nào thì sẽ là như vậy. Dương Tử Mi thở dài một hơi, cầm ngũ mang tinh trong tay. Nếu có thể dùng tiền mua được, tôi nhất định sẽ mua nó cho cô. Cảm ơn chủ nhân, chỉ là Sadako cảm thấy màng nó rất thoải mái, có một loại khí tức quen thuộc. Sadako đáp lời. Ừ, nguyên nhân có lẽ là do thuật âm dương, bản thân cô chính là kết quả của phép thuật này. Dương Tử Mi gật đầu cùng Sadako đi ra ngoài. Fujiki mặc một bộ vest nghiêm chỉnh đứng ngoài cửa. Phía sau ông ta là ba tên sumo to con mà Dương Tử Mi đã từng gặp qua trên quảng trường. Ba tên sumo kia vừa thấy cô thì trong mắt đã tóe lên lửa giận. Nào thịt, nào mỡ trước ngực thì nhau giật lên giật xuống. Hai tay siết chặt lại thành nắm đấm. Fujiki tiên sinh, đã lâu không gặp, ngài vẫn khỏe đấy chứ. Khóe môi của Dương Tử Mi khẽ dương lên ý cười, thản nhiên hỏi. Chào cô Dương, tôi rất khỏe, cô cũng khỏe đấy chứ. Fujiki tiên sinh lễ phép, hơi khom người hành lễ với Dương Tử Mi. Nhờ có phúc của ông, đúng là tôi cũng rất tốt, không có vấn đề gì xảy ra. Cô Dương, hôm nay chúng tôi mạo muội đến đây, chỉ hy vọng có thể kết bạn với cô Dương, mong cô Dương đừng có ghét bỏ. Fujiki tươi cười. Ghét bỏ thì không dám, nhưng tiếc là tôi không phải người có thể tùy tiện kết bạn. Cảm tạ ý tốt của ngài Fujiki. Dương Tử Mi thản nhiên nói. Trên mặt của Fujiki vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười như thói quen nghề nghiệp, không thể hiện ra bất cứ giận dữ gì. Có điều ba tên sumo sau lưng ông ta lại nhìn cô chằm chằm giống như dã thú nhìn con mồi, có thể nhào đến bất cứ khi nào. Cô Dương nói chuyện thẳng thắn thật đấy, tôi rất thích. Fujiki cười lớn. Tuy không thể trở thành bạn tốt, nhưng hôm nay chúng tôi đều đã đến tận cửa rồi. Một người Trung Hoa hiếu khách như cô không phải là nên mời chúng tôi vào nhà uống chén trà sao? Hóa ra Fujiki tiên sinh muốn tôi mời uống trà, vậy thì dễ rồi. Cách đây không xa có một tiệm trà, mời mọi người cùng đến đó. Dương Tử Mi chỉ vào tiệm trà đằng kia đường. Cô Dương đúng là thích nói đùa. Người Trung Hoa các cô không phải có câu ngạn ngữ, có bạn từ xa đến thì còn gì vui hơn sao? Tại sao cô lại từ chối mời chúng tôi vào chơi chứ? Fujiki vẫn nhất quyết không buông tha. Dương Tử Mi cố ý tỏ vẻ vô tội, không biết gì. Ngài Fujiki thật là ngại quá, tôi không đến trường đọc sách được, không hiểu ý nghĩa câu nói kia là gì. Chỗ này là nhà riêng của tôi, chỉ có bản thân mới có thể đi vào. Nếu các ông muốn uống trà, vậy thì tôi có thể mời các ông sang bên kia từ từ thưởng thức nước trà cũng được. Khốn kiếp! Cái tên sumo từng bị cô trà đạp lại còn bị cướp mất ngũ mạng tinh kia, không chịu đựng được nữa. Phẫn nộ hét lên một tiếng. Chúng tôi đã nể mặt cô như vậy, cô đừng có mà không biết điều. Hà hà, xem ra ngài sumo đây được người Trung Hoa chúng tôi tiếp đón nồng hậu quá rồi nhỉ. Thậm chí còn có thể nói ra chữ nể mặt với cả không biết điều luôn cả đấy. Dương Tử Mi không muốn đụng đến quá nhiều chuyện phiền phức, nhưng cô cứ nhìn thấy mấy người này là lại bực mình. Giọng điệu của cô có phải phần trầm biếm. Mặt ngài giống hệt mặt heo, lại còn nhiều thịt nhiều mỡ như vậy. Có để lại, tôi cũng không có cần đâu. Khốn nạn! Tên sumo tức điên đến nỗi thịt mỡ trên khắp người đều run hết cả lên, từng bước chân đạp mạnh như chân voi tiến đến Dương Tử Mi. Fujiki tiên sinh ngăn gã lại, nét cười trên mặt Dương Tử Mi càng đồng đậm. Ngài Fujiki, nếu các ông muốn lấy lại vật này, thì tôi cũng có thể trả lại cho các ông. Tôi chỉ có mấy lời muốn nói với các ông là tôi thực sự không thích nhìn thấy người cứ khăng khăng đòi đánh chết tôi. Tôi vốn là một cô gái nhỏ nhắn, yếu đuối, lá gan lại rất nhỏ nên không chịu nổi mấy chuyện đáng sợ như vậy. Fujiki nghe thấy nửa câu nói sau của Dương Tử Mi, thiếu chút nữa tức đến hộc máu. Thoạt nhìn, cô giống như một thiếu nữ bình thường, nhưng nếu so lá gan thì không ai to bằng cô. Cảm ơn cô Dương đã rộng rãi hào phóng. Fujiki đưa tay muốn nhận lấy ngũ mang tinh. Dương Tử Mi lại rút tay về, mỉm cười. Có cái gì đâu mà hào phóng. Cái này không phải là tôi đưa cho mấy ông, mà là tôi đoạt lấy, đem đến. Cô giúp việc nhà tôi rất thích thứ này. Nếu muốn mua, không biết ngài Fujiki đây có thể ra giá được bao nhiêu gì. Khốn kiếp, đây là vật báu vô giá do pháp sư đưa cho ta. Ranh con, mau trả lại đây. Tên Sumo kia lại đứng lên. 500 vạn, ông thấy thế nào? Dương Tử Mi lắc lắc thứ trang sức trong lòng bàn tay. Cái này cũng có thể tính là một món đồ ý nghĩa. 500 vạn, hình như vẫn hơi ít nhỉ. Tên Sumo nghe đến đây, lập tức nuốt nước miếng, cảm thấy vô cùng khó xử. Anh ta chắc không phải là một tên Sumo nổi tiếng, tiền lương có được không nhiều, nếu không cũng sẽ không chịu từ Nhật Bản xa xôi đến tận đất nước Trung Hoa xa lạ, không một chút lợi ích này làm gì. Dương Tử Mi nhìn dáng vẻ tên Sumo, đoán biết anh ta đã động tâm. Cô lấy chỉ phiếu ra, vẫy vẫy trước mặt anh ta. Cho anh 3 giây suy nghĩ, hoặc là lấy chi phiếu, hoặc là lấy lại cái này. 3, 2, 1. Nhìn thấy tên Sumo có vẻ còn do dự, Dương Tử Mi thu chi phiếu lại, trả ngũ mang tinh lại cho Fujiki. Nếu tiền không có mua được, vậy thì trả lại cho các người, sau này chúng ta không nợ nần gì nhau nữa. Tôi bán, tên Sumo kia vội vàng kêu lên. 500 vạn. Dương Tử Mi nở nụ cười, trong đôi đồng tử đen hiện lên một chút xảo quyệt. Giờ mới bán, nhiều nhất chỉ đưa 100 vạn thôi. Ai bảo anh do dự làm gì? 100 vạn có bán không? Cho anh 3 giây suy nghĩ. Nếu không, ra lần sau nữa là 50 vạn đấy. 3, 2. Tôi bán, tôi bán. Tên Sumo kia che bộ ngực đau đớn, vội vàng nói. Chính mắt thấy mình vừa đánh mất 500 vạn, anh ta hối hận đến muốn đấm xuống đất. Fujiki kinh ngạc nhìn anh ta, chỉ có điều không nói gì. Dương Tử Mi vỗ tay cười to. Giao dịch thành công. Cô viết một tấm chi phiếu 100 vạn đưa cho Fujiki. Từ này là do tôi mua, từ này chúng ta không còn chuyện gì nữa. Sau này các anh cũng đừng nói tôi lấy đồ của các anh. Cảm ơn cô Dương. Fujiki cô nén sợ tức giận, trong lòng nhận lấy tấm chi phiếu, hai mắt tối tăm trừng lên, nhìn tên Sumo. Tên Sumo nhặt lấy chi phiếu, trên mặt vừa có sự vui sướng vừa có sự hối hận, kèm theo cả kinh hãi. Trên mặt anh ta toàn đa biểu cảm phức tạp. Fujiki tiên sinh, chúng ta giao dịch xong rồi, vừa mất đi 100 vạn nên tâm tình tôi cũng không được tốt cho lắm. Không thể mời ngài đi uống trà được rồi, mọi người hãy đi về đi. Nói xong, Dương Tử Mi xoay người đi vào nhà. Này cô Dương, Fujiki đuổi theo. Cô đừng vội đi, tôi còn có chuyện muốn nói. Hả? Còn có chuyện gì? Dương Tử Mi hỏi không chút quan tâm. Tôi tưởng tôi không còn gì để nói với các anh nữa chứ. Thiên hoàng của chúng tôi muốn gặp cô. Fujiki ở phía sau lên tiếng. Dương Tử Mi dừng bước, quay đầu nhìn hắn. Để làm gì? Biết được cô Dương đây là tài năng hiếm có, nên thiên hoàng chúng tôi cảm thấy rất hứng thú và muốn mời cô đến Nhật Bản du ngoạn một chuyến. Không biết cô Dương đây có thời gian không? Lúc Fujiki nói lời này còn mang theo một chút kiêu căng. Ông ta cảm thấy cô gái trước mặt nhận được vinh dự lớn đến như thế, nhất định sẽ thủ sủng bà kinh. Thế nhưng, Dương Tử Mi vẫn không cần suy nghĩ, thẳng tay cự tuyệt. Không có rảnh. Fujiki giật mình, nghi ngờ Dương Tử Mi không nghe rõ nên nói to hơn. Cô Dương, thiên hoàng vô cùng tôn quý của chúng tôi mời cô, trên đời này không có bao nhiêu người có thể nhận được vinh hạnh này đâu. Nếu ông thầy tôi cảm ơn ngài, thì tôi cảm thấy mình không cần phải gặp thiên hoàng. Dương Tử Mi vẫn không biểu cảm gì như cũ, lại nói. Cô có biết trong lòng chúng tôi, địa vị của thiên hoàng tôn quý đến cỡ nào không? Fujiki bắt đầu nghi ngờ chỉ số thông minh của Dương Tử Mi. Ngay cả đến các nguyên thủ quốc gia của cả nước, cô muốn gặp, ngài cũng vô cùng khó. Vậy liên quan gì đến tôi chứ? Ngài ở trong lòng các ông tôn quý, nhưng trong lòng tôi thì cũng chỉ là một con người thôi. Dương Tử Mi khẽ cười. Đoán chừng là do kiếp trước, cô đã chứng kiến quá nhiều cảnh chiến tranh nên không có chút cảm giác tốt đẹp gì đối với nhân vật thiên hoàng kia. Tất cả mọi sự diễn ra làm Dương Tử Mi cũng chẳng cảm thấy bối rối gì cả. Fujiki vẫy vẫy tay ra hiệu cho ba tên sumo phía sau. Ba tên kia đánh quyền xoen xoẹt, vừa nghe thấy mệnh lệnh thì lập tức vây Dương Tử Mi lại. Fujiki tiên sinh, lần trước ba người bọn họ đã thua trong tay tôi. Bây giờ ông còn ra lệnh cho bọn họ khiêu chiến tôi ư, không phải có hơi quá khinh thường tôi rồi hay không? Dương Tử Mi cười nhạo. Nói thật thì tôi chẳng muốn đánh nhau trước cửa nhà mình đâu. Lại còn phải đánh với những người đã thua trong tay tôi. Như thế này thì không có chút khiêu chiến nào. Thật đúng là mất mặt quá đi mất. Fujiki nói. Cô Dương, nghe nói lần trước cô dùng ám chiêu, ám khí nên mới thắng được. Lần này cô có dám đấu với chúng tôi một trận đường đường chính chính hay không? Nếu cô lại thắng một lần nữa, từ nay ba người bọn họ sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô thêm một lần nào nữa. Fujiki vốn vẫn mỉm cười theo kiểu nghề nghiệp ngoại giao. Bây giờ mặt đã trở nên lạnh lùng. Còn nếu như cô Dương thua, nhất định phải theo tôi đi một chuyến đến Nhật Bản. Dương Tử Mi cười nhẹ. Dù có đánh đến 10 lần, ba tên sumo này cũng không phải là đối thủ của Dương Tử Mi. Cô thật sự rất ghét mùi mồ hôi tỏa ra từ bùi thịt mỡ heo. Không muốn động vào một sợi lông nào của bọn họ. Thế nên nói, Sadako, ra đi. Sadako từ trong đi ra lên tiếng trả lời, cung kính khom người. Chủ nhân có chuyện gì phân phó? Nhìn thấy Sadako, hai mắt của Fujiki giật giật giống như nhìn thấy cái gì quỷ dị lắm. Lùi lại vài bước nhìn cô đầy khó tin. Ông quen người giúp việc của tôi sao? Dương Tử Mi phát hiện ra sự khác thường của Fujiki. Sau khi nhìn thấy Sadako, con ngươi của Dương Tử Mi trở nên đen trầm, lại hỏi. Ánh mắt tình nhuệ của Fujiki lóe lên sau mắt kính. Ông ta khôi phục lại sự bình tĩnh trên mặt, lắc đầu. Chính là lần đầu gặp mặt. Thế sao ông có vẻ khiếp sợ như thế? Người giúp việc của cô quá xinh đẹp, làm cho kẻ hèn này kinh ngạc. Fujiki trả lời. Dương Tử Mi lau mồ hôi. Sadako quả thật là rất xinh đẹp. Nếu như được trang điểm, trang phục lộng lẫy, đột nhiên xuất hiện trước mặt người khác, thì cũng có thể dùng câu kinh vi thiền nhân để biểu tả. Nhưng bây giờ, con đẹp cũng không thể đẹp đến độ có thể làm cho loại người như Fujiki khiếp sợ như vậy. Nhất định là vẻ ngoài của Sadako giống một ai đó. Sadako bọn họ đến để khiêu chiến, cô giúp tôi ứng chiến đi. Bữa ăn xong rồi, tôi không muốn ăn thịt mỡ nữa đâu. Dương Tử Mi cũng lười tìm hiểu, lùi ra sau một bước, liền nói. Vâng thưa chủ nhân, Sadako đáp lời. Fujiki quay đầu nói vài câu tiếng Nhật với ba tên sumo. Từ tiếng Trung ra, thứ tiếng mà Dương Tử Mi biết chút ít nữa đó là tiếng Anh, còn tiếng Nhật Bản cô nghe thật sự không hiểu gì cả. Ba tên sumo kia nghe Fujiki nói xong, ánh mắt nhìn Sadako cũng có chút khác lạ. Dương Tử Mi biết Sadako có thể hiểu tiếng Nhật, đợi lát nữa rồi hỏi cô ấy. Thái độ của ba tên sumo đối với Sadako hoàn toàn không giống khi đối với Dương Tử Mi. Mấy tên đó nhìn Dương Tử Mi giống như dã thú nhìn con mồi muốn ăn tươi nuốt sống, còn khi đối với Sadako lại giống như đối mặt với chủ nhân. Vẻ mặt bọn hắn có vài vẻ cung kính, cũng trở nên lễ phép hơn, khom cái thân người to lớn rồi thực hiện một lễ tiết trong võ sĩ với Sadako. Điều này làm Dương Tử Mi cảm giác Sadako càng không phải là một người tầm thường. Sadako không nói gì cả, bọn họ cũng không nên biết cô là người Nhật Bản mà đối đãi bằng lễ tiết của đồng bào. Chỉ có một lý do, bọn họ có thể có quen một người rất giống Sadako và người đó là một người có thể làm bọn họ kiêng kỵ hoặc là bọn họ biết Sadako là một xác sống. Sadako là một người bên ngoài vô cùng mềm mại ôn hòa, nhưng nội tâm bên trong lại là một người vô cùng bạo lực. Điều này có thể thấy trong hành vi của cô ấy ở câu lạc bộ tình dã. Biểu hiện lúc này của cô ta vô cùng dã man, vô cùng tàn bạo. Cô cũng không hề đường tay với ba tên sumo kia. Lúc này, người ta còn đang có chút kiêng dè không dám xông lên tấn công, thì Sadako đã bắt đầu ra tay rồi. Không, phải là ra chân mới đúng. Có lẽ, cô ta cũng không thích đụng vào người mấy tên sumo thịt mỡ chồng chất như núi này, nên mới dùng đến chân. Hơn nữa, chiêu thức mà cô ta tung ra có lẽ là từ đệ tử chân truyền của Đàm Gia Thoái, Sư Thúc Ngọc Trần Tử. Có lẽ vì trước đây Sư Thúc quá thích Sadako nên mới không dạy cho Dương Tử Mi nhiều chiêu thức. Vừa nghĩ đến sư thúc, Dương Tử Mi lại đau lòng. Cả người Sadako nhẹ nhàng bay lên giữa không trung, tung ra cú liên hoàn cước vô cùng đẹp mắt. Ba tiếng nặng nề vang lên, ba tên Tsubo kia hét thảm một tiếng, ngã văng ra ba hướng khác nhau. Thế bọn họ chẳng khác gì mấy con heo gào thét trước khi bị đưa lên bàn mộ. Fujiki nghẹn họng trần trối. Ông ta không nghĩ đến chuyện ba tên Tsubo kia lại rởm như vậy. Sadako chỉ cần dùng một chân là đã hạ đỏ ván hết. Ban đầu, ông ta đã nhìn Sadako với con mắt khác, bây giờ càng phải nhìn với con mắt kính nể hơn. Ngài Fujiki đây, cho hỏi, ngài còn muốn tỉ thí nữa hay không? Dương Tử Mi phát hiện ra, mỗi lần có người xấu cứ để Sadako xuất chiến, chắc chắn mọi chuyện sẽ nhanh chóng được giải quyết ổn thỏa. Không dám, cô Dương, chúng tôi đã đắc tội rồi, cáo từ. Ánh mắt của Fujiki xoáy sâu vào Sadako, sau đó ông quay sang dùng tiếng Nhật hỏi ba tên Tsubo kia còn có thể đứng lên được hay không. Sadako cũng không có ý định đả thương bọn họ. Cô chỉ đá trúng bả vai khiến bọn họ bay ra ngoài mà thôi. Nên mấy tên đó chật vật trên mặt đất một chút rồi vẫn có thể đứng lên được. Đi thôi. Fujiki nói với ba người kia xong, liền leo lên một chiếc xe, ngồi vào ghế phó lái. Ba Tsubo kia thì ngồi lên một chiếc xe tải chuyên chở hàng. Sau khi thấy bọn họ đã đi xa, Dương Tử Mi hỏi Sadako. Vừa rồi lúc Fujiki nhìn cô, hình như còn định nói gì đó. Là gì vậy? Ông ấy nói tôi rất giống tiểu thư Kimiga, không cho bà Tsubo kia làm tôi bị thương. Tiểu thư Kimiga ư? Rốt cuộc là ai kia chứ? Là lịch khủng bố đến cỡ nào đây? Đối với một người kiến thức hạn hẹp chỉ biết sống ngày qua ngày ở thành phố A như Sadako, đừng nói là mấy người Nhật Bản kia, đến cả người Trung Quốc, cô cũng không biết ai, ngoại trừ mấy vị có tầm cỡ của thành phố A. Thôn có ngũ mang tinh trận, hộp ngũ mang tinh trận trên tay. Xác sống Sadako tự nhiên bị chôn dưới lòng đất. Sư phụ đã biến thành người thực vật. Toàn bộ những chuyện này xảy ra đều có liên quan đến âm dương thuật. Cô cũng không biết tất cả những chuyện này rốt cuộc là xảy ra trùng hợp hay là có liên hệ sâu xa với nhau mà cô hoàn toàn không biết được. Mà điểm mấu chốt của mối liên hệ này có khi nào chính là Sadako không? Sadako xem như là người đã chết mấy trăm năm, tại sao trên đời này vẫn còn có người nhận ra cô ta chứ? Tiểu thư Kimiga có lẽ là người ở trong gia tộc của Sadako, có thể khiến Fujiki và ba tên Tsubo kia bày ra thái độ nghiêm kính như vậy, nhận định bối cảnh của tiểu thư Kimiga rất hiền hách. Hy vọng có thể từ manh mối này mà lần ra được bí mật thân thế của Sadako, tìm ra người hạ độc khiến sư phụ trở thành người thực vật. Dương Tử Mi đừng ngụm bằng tình trên tay cho Sadako. Tôi đã mua từ bọn họ về rồi đây, sau này thì nó thuộc về cô. Cảm ơn chủ nhân. Sadako sung sướng nhận lấy rồi đeo lên cổ, vẻ mặt tràn ngập thỏa mãn, hệt như vẻ mặt con nghiện đột nhiên tìm thấy thuốc phiện vậy. Đúng là không hiểu nổi tại sao vật này lại quan trọng như thế. Lát sau tại phố Văn Lai, trong Mạc Hiên, sau cả một chặng đường dài đầy mệt mỏi, cuối cùng Tống Huyền cũng về đến nhà. Anh mặc một bộ đồ màu xanh, vừa đi đến gần cửa đã nhìn thấy Lâm Thanh Mai tay ôm bụng đứng chờ anh. Tống Huyền không nhịn được buông vali trên tay, vươn tay qua ôm lấy cô ấy dịu dàng nói, Thanh Mai, anh về rồi đây. Lâm Thanh Mai khẽ cười tựa đầu mình trên bả vai của anh, xoa xoa bụng mà nói, về nhà là tốt rồi, em và cục cưng vẫn luôn chờ anh trở về. Tống Huyền đưa tay chạm vào bụng của cô, đôi mắt vốn đang mệt mỏi đột nhiên sáng lên, anh ta kêu lên vui vẻ, nó đạp này Thanh Mai, con vừa đá vào tay anh đấy, thật là thần kỳ. Trên mặt của Lâm Thanh Mai tràn ngập nét cười hiền từ. Thanh Mai đặt tay lên bàn tay của Tống Huyền đang đặt trên bụng mình, trong mắt đầy vẻ hài lòng. Còn nhỏ như vậy đã muốn nhanh nhanh nói chuyện với bố rồi. Đúng rồi, bố cũng muốn nhanh nhanh gặp mặt con của bố mà. Tống Huyền vô cùng vui vẻ. Tống Huyền cũng đã bước vào tuổi trung niên. 10 năm trước, nó gặp được Dương Tử Mi. Khi đó Dương Tử Mi mới 5 tuổi. Tống Huyền đã bị đôi mắt đen bóng, lanh lợi của Dương Tử Mi thu hút. Tình yêu đến trong nháy mắt. Từ đó, anh ta không còn để ý đến bất cứ ai. Trong tiềm thức của anh, luôn từ chối hết tất cả những người khác. 10 năm sau, hai người gặp lại, Dương Tử Mi đã trở thành cô thiếu nữ trưởng thành dịu dàng và yểu điệu, còn anh ta thì bất chợt nhận ra mình đã già đi từ lúc nào, không thể có mấy suy nghĩ đen tối với cô ấy được. Lúc ấy, Tông Huyền mới đồng ý về chung một nhà với Lâm Thanh Mai. Anh ta còn tưởng rằng cuộc đời anh ta rồi sẽ chìm vào đau khổ. Nhưng Lâm Thanh Mai lại đối xử với anh ta bằng sự dịu dàng của người phụ nữ, dần dần cũng khiến anh ta cảm thấy ấm áp và cảm động, khiến cho anh ta sống tĩnh lặng và thoải mái mà trước đây anh ấy chưa từng có. Lâm Thanh Mai kéo tay anh ấy đi ra khỏi cửa hàng, vào đến gian phòng phía sau, kéo tay Tống Huyền ngồi xuống bàn đá phía trước tán cây cao. Tống Huyền, anh cứ ngồi đây nghỉ ngơi, em xuống phòng bếp chuẩn bị đồ ăn cho anh. Tống Huyền giữ Thanh Mai lại, đỡ cô ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng cười. Thanh Mai, anh không đói bụng, chúng mình ngồi trò chuyện một chút đi. Lâm Thanh Mai thấy gương mặt của Tống Huyền tràn ngập chờ mong. Cô bèn ngồi xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn anh, vươn tay lấy khăn lau mồ hôi trên trán của anh. Cô thân mật hỏi, có phải lần khai giảng hội thảo nghiên cứu này xảy ra vấn đề gì hay không? Tống Huyền lắc đầu, không có, anh chỉ muốn trò chuyện với em một chút thôi. Tuy rằng Tống Huyền đã nói như thế, nhưng thân là vợ, làm sao Thanh Mai lại không nhận ra giữa đáy mắt của Tống Huyền toàn là mệt mỏi cơ chứ? Hội thảo nghiên cứu lần này nói về chuyện gì vậy? Lâm Thanh Mai hỏi. Cũng chỉ có nói về một ít đồ cổ mà thôi, không có mọi thứ mới cả, ngoại trừ một vật. Ừ, là thứ gì khiến anh cảm thấy mới lạ? Là một tấm thẻ bài gỗ đào. Tống Huyền lấy chiếc máy ảnh kỹ thuật số ra, mở ra cho Lâm Thanh Mai xem mấy tấm ảnh anh chụp. Em xem thử đây này, tấm thẻ bài gỗ đào này có phải rất giống với tấm thẻ bài của Dương Tử Mi hay không? Đúng như vậy, trông giống nhau y như đúc, có lẽ chỉ có hoa văn phía trên là khác nhau một chút. Lâm Thanh Mai dương mắt nói với Tống Huyền. Chẳng lẽ mục đích nghiên cứu chủ yếu của hội nghị học thuật lần này là tấm thẻ bài gỗ đào này sao? Đúng như vậy đó. Tống Huyền tùy chọn mấy tấm chụp từ nhiều góc độ khác nhau đưa cho Thanh Mai xem. Nhìn chất liệu của tấm thẻ bài này không còn nghi ngờ gì, chính là gỗ đào. Nhưng là ở chỗ, niên đại của gỗ đào này lại không thể xác định được. Có lẽ ít nhất cũng phải mấy ngàn năm lịch sử. Trên lý thuyết, chất liệu như gỗ đào không thể giữ gìn qua nhiều năm như vậy. Mặt khác, hoa văn trên thẻ bài này cũng rất kỳ quái, không có bất cứ một nét đặc trưng cho thời đại nào, cũng không ai biết chúng có ý nghĩa gì nữa. Như vậy, làm sao mà nghiên cứu chứ? Hội trưởng nói, nếu có thể tìm hiểu được nguồn gốc của thẻ bài gỗ đào này, thì sẽ có một ý nghĩa vô cùng quan trọng vượt cả thời đại. Tiểu My cũng có một tấm, nói không chừng, có thể em ấy biết. Anh hỏi em ấy thử xem. Lâm Thanh Mai nói. Tông Huyền lắc đầu, em ấy không biết được đâu. Tấm thẻ bài gỗ đào này của em ấy chính là tấm ngày đó em ấy cùng anh cướp từ trên tay một tên trộm mộ. Bọn anh có một tấm, trong tay Tiểu My cũng có một tấm. Như vậy cũng thấy được, thứ này không phải là độc nhất vô nhị. Có lẽ trên đời này còn có rất nhiều tấm thẻ bài khác nữa. Em nói cũng có lý. Anh cũng không rõ vì sao người như Tử My lại cứ đèo mãi thứ thẻ bài gỗ đào này, trong khi cô ấy lại có đầy châu báu với phỉ thúy cực phẩm. Đối với cô ấy, thì đeo vài thứ sáng bóng trông cũng đẹp hơn tấm thẻ bài gỗ đào đen thui kia mà. Có thể bởi vì thẻ bài gỗ đào trời sinh có tác dụng trừ tà chăng? Lâm Thanh Mai gật đầu, hai mắt sáng trưng. Anh vừa mới nói, bọn anh có nhiều hoa văn trên đồ cổ, không cách nào giám định được ý nghĩa của chúng có phải không? Nói không chừng, hoa văn kia có liên quan đến văn hóa thần bí, nên Tiểu My mới hay đèo nó như vậy. Biểu cảm trên mặt Tống Huyền trở nên thoải mái, giọng nói kích động nắm tay cô. Thanh Mai, em nói lời này thật sự như lay tỉnh anh từ trong giấc mộng vậy. Để anh đi hỏi Tiểu My xem thử em ấy có biết ý nghĩa của các hoa văn kia không. Đúng rồi, mấy ngày trước Tiểu My có đến đây tìm anh giám định giúp một cái gương. Anh không ở đây, nên em đã bảo em ấy đến phòng sách tìm tư liệu. Em ấy mượn đi một quyển sách đóng chỉ, có bìa màu đỏ đen, không có chữ gì. Lâm Thanh Mai nói. Hả? Sách có bìa màu đỏ đen không có chữ sao? Tông Huyền nghiêng đầu nghĩ ngợi, sắc mặt của anh thâm trầm, trong giọng nói có chút bất an. Em ấy lấy quyển sách đấy đi làm gì? Quyển sách đấy quan trọng lắm sao? Lâm Thanh Mai nhìn Tông Huyền nói. Dù cho sách có quan trọng, cũng không quan trọng bằng Tiểu My. Em ấy không phải là người ngoài, muốn lấy cũng có thể lấy được chứ. Anh không có ý này. Tông Huyền lắc đầu. Tiểu My muốn lấy gì anh cũng không có tiếc, chỉ có điều quyển sách kia có hơi quái dị. Ngày xưa ông nội con nói đây là một quyển sách chẳng lành, khiến anh cũng không dám xem nhiều. Sách chẳng lành sao? Trên gương mặt vốn dịu dàng của Lâm Thanh Mai xuất hiện sự kinh hoàng lẫn bất an. Không phải chỉ là một quyển sách thôi sao? Sao còn chẳng lành cái gì nữa chứ? Quyển sách rất đơn giản, chính là một tấm bản đồ vẽ xung quanh một tòa bộ địa cùng với 14 hoa văn kỳ quái. Tông Huyền đang nói, bỗng nhớ đến chuyện gì, anh vội vàng cầm máy ảnh kỹ thuật số đặt ở bên kia lên, lục xem các tấm ảnh lại một lần nữa, rất nghiêm túc xem hoa văn trên thẻ bài gỗ đào, giọng nói vui mừng mà lẩm bẩm. Khó trách mình cảm thấy hoa văn trên thẻ bài gỗ đào này nhìn quen mắt như vậy, hóa ra có một cái được ghi lại trong quyển sách kia. Thế à, có thể Tiểu Mì đã thấy được cái hoa văn trên quyển sách kia giống với hoa văn trên thẻ bài gỗ đào giống nhau nên mới là lấy đi nghiên cứu chăng? Lâm Thanh Mai vui mừng. Anh mau gọi điện thoại cho em ấy, hỏi thử xem có điều tra ra kết quả gì hay không. Ừ, để anh tự đến nhà em ấy luôn xem sao. Tống Huyền nói xong, vội vàng đứng dậy. Tống Huyền, anh không nghỉ ngơi chút nữa, lại đi rồi sao? Lâm Thanh Mai giữ anh lại. Dù sao, sách Tiểu Mì cũng giữ mà, có chạy đi đằng nào đâu. Anh không có mệt. Tống Huyền đưa tay chạm vào vai của Thanh Mai, hai mắt thầm sâu mỉm cười nhìn cô. Em cũng biết mà, gặp được thứ anh cảm thấy hứng thú thì anh không đợi được đâu. Lâm Thanh Mai gật gật đầu. Tống Huyền bên ngoài rất dịu dàng, rất chậm rãi. Thế nhưng nếu gặp được thứ đồ cổ anh ấy yêu thích, anh ấy sẽ trở thành một người háo hức. Cô đành phải để anh ấy ra đi. Cũng chẳng dám tiến lên ngăn cản. Lục Tống Huyền vừa đi đến cửa nhà Dương Tử Mi thì trùng hợp gặp được Dương Thanh. Tuy đã 10 năm kể từ lần cuối gặp được Tống Huyền, nhưng Dương Thanh vẫn còn một ấn tượng sâu sắc đối với anh ta, vội vàng đi tới chào hỏi. Tống tiên sinh, xin chào. Năm đó Tống Huyền dẫn theo Dương Tử Mi 5 tuổi đến bệnh viện gặp Dương Thanh, mục đích là muốn nhìn thử hai vị phụ huynh có thể sinh ra một bé gái thiên tài như vậy, rốt cuộc là người như thế nào. Nhưng lúc ở bệnh viện, anh lại nhìn thấy chẳng qua cũng chỉ là một giáo viên bình thường, ở vùng quê nghèo đói thì không khỏi âm thầm thất vọng. Đã 10 năm trôi qua rồi, người đến người đi qua trước nhà anh ta thật sự nhiều lắm. Mặt của Dương Thanh kia cũng chỉ là gương mặt vô cùng phổ thông nên cũng dần dần bị Tống Huyền lãng quên. Thế nên anh ta không nhận ra Dương Thanh, chỉ nghĩ là một người quen biết anh ta nên cũng mỉm cười lạnh nhạt gật đầu. Xin chào, Tống tiên sinh, cảm ơn cậu. Tống Huyền là thầy dạy đồ cổ cho Dương Tử Mi. Dương Thanh vẫn luôn muốn tìm một cơ hội nói lời cảm ơn nhưng lại sợ mạo muội quá mức nên cứ trì hoãn mãi. Bây giờ có thể tình cờ gặp thế này, liền cảm kích mà nói. Tống Huyền nhìn Dương Thanh nghi hoặc hỏi. Vị tiên sinh này, sao ông lại nói cảm ơn với tôi? Hóa ra Tống tiên sinh không nhớ rõ. Tôi là bố của Dương Tử Mi, Dương Thanh. Cảm ơn cậu đã hết lòng chỉ bảo nó, để nó có thể hiểu được việc giám định và thưởng thức đồ cổ, bồi dưỡng nó thành một con người tao nhã. Dương Thanh cười đáp. Hóa ra đây là bố Dương Tử Mi. Tống Huyền nhìn Dương Thanh trước mắt mình, liền nhớ lại ký ức 10 năm trước ở cái bệnh viện kia. 10 năm trước đây, Dương Thanh nằm trong bệnh viện, mặt gầy nhom, đau khổ, nhìn đến mà sợ. Bây giờ mặt mũi hồng hồng hào hào, tươi cười khoan khoái, khác hẳn lúc trước. Nghe ông nói là bố của Dương Tử Mi, Tống Huyền cũng không dám thất lễ, vội vàng cười rồi chủ động nắm tay Dương Thanh. Dương tiên sinh, thật ngại quá, không nhận ra chú. Không sao không sao. Dương Thanh lắc đầu cười. Tống tiên sinh, có phải muốn tìm con gái tôi hay không? Vâng, có chút việc muốn thương lượng với em ấy. Dương Tử Mi có ở cùng nhà với chú không ạ? Tống Huyền hỏi. Con gái nó không tiện ở cùng với chúng tôi, nó mua cho chúng tôi một căn nhà khác ở bên kia kìa. Dương Thanh chỉ vào nhà mình nói. Tốt thật, Tiểu Mi rất hiểu chuyện, cũng rất hiếu thuận. Dương tiên sinh có thể có một người con gái như vậy, quả thật là có phước. Tống Huyền gật đầu nói. Nghe cậu ấy tán dương con gái mình, mặt của Dương Thanh sáng rực lên kiêu ngạo một chút, cảm thán. Đúng như vậy, một người bố vô dụng như tôi đây đã làm nó chịu nhiều đau khổ, cuối cùng vẫn phải lệ thuộc vào nó. Nó có thể mang đến cho người nhà một cuộc sống hạnh phúc như vậy. Tôi cũng không biết tích được bao nhiêu phúc đức mới có được người con gái như thế này. Thật sự rất cảm kích. Tống Huyền cười cười, anh ta không có nhiều thời gian chào hỏi xã giao cùng với Dương Thanh nên cũng nói ngay. Chú Dương, cháu có việc gấp muốn tìm hiểu Tiểu Mi. Em ấy có ở nhà không ạ? Có ở nhà đó, tôi vừa thấy nó mà. Dương Thanh vội vàng nói. Thế tôi không làm phiền cậu nữa, cậu vào gặp nó đi. Lúc nào cậu có thời gian rảnh, tôi mời cậu uống một tách trà để cảm ơn cậu đã chiếu cố con gái tôi. Tông Huyền nhào mắt cười. Dường tiền sinh khách khí quá rồi, chắc là thầy trên danh nghĩa của Tiểu My thôi. Những thứ cô ấy biết đều là nhờ cô ấy tự học hết cả. Nói về việc chiếu cố, thì ngược lại em ấy chiếu cố cháu mới tương đối nhiều đấy ạ. Tống tiền sinh cũng thật khiêm tốn quá. Dương tiên sinh đi đến trước cánh cửa lớn của căn nhà, gõ cửa gọi to. Con gái, mở cửa đi, thầy Tống của con đến đây này. Cảm ơn Dương tiên sinh. Không cần cảm ơn đâu, tôi đi trước đây, tạm biệt Tống tiên sinh. Dương Thành phất tay rời đi. Nhìn dáng vẻ nhẹ nhàng lại mạnh mẽ của Dương Thanh, Tông Huyền trong lòng thầm cảm thán. Nếu không có Dương Tử Mi, người nhà cô cũng không thể có ngày hôm nay, không thể sống vui vẻ an nhàn như vậy. Dương Tử Mi mở cửa, thấy người đứng ngoài là Tống Huyền thì vô cùng vui vẻ. Tống tiền sinh, anh về rồi sao? Anh vừa mới về. Tống Huyền bước vào bên trong nhà, đây cũng là lần đầu tiên anh ta bước vào trong đây. Cảm giác của anh cũng giống như nhiều người đã từng đặt chân đến, đều cảm thấy nơi này có một bầu không khí đặc biệt tươi mát và thoải mái, khiến cho người ta có cảm giác vui thích, giống như được đứng trên núi cao trong lành vậy. Tiểu My, bầu không khí nhà em đúng là mang đến cảm giác đặc biệt thoải mái đấy. Tông Huyền nhìn bốn phía xung quanh. Anh còn nghĩ là nhà của anh cũng đủ tốt rồi, không ngờ đến nhà của em mới đúng là tiền cảnh trần gian. Tống tiền sinh, em bày trận pháp ở nơi này, thế nên bầu trời không khí tất nhiên cũng sẽ có chỗ khác biệt với những nơi khác. Dương Tử Mi cười cười. Tống tiền sinh và chị Thanh Mai có thể đến đây đi dạo nhiều một chút để tốt cho sức khỏe, có điều cũng không nên ở lâu. Đúng rồi, hai em cũng giúp bố trí lại nhà của anh một chút đi, để cho giúp chị Thanh Mai của em dưỡng thai cho tốt hơn nữa. Tông Huyền cười. Em đã bố trí tụ đình trận dưới sân nhà anh rồi, tuy rằng hiệu quả không tốt bằng chỗ ở của em, nhưng đối với anh chị đã là tốt nhất rồi. Dương Tử Mi vừa cười nói, vừa mời anh ta đến phòng khách ngồi. Lục Tông Huyền nhìn thấy vật dụng bằng gỗ hoa lê vàng từ Triều Minh, ánh mắt vốn dịu dàng lại lóe lên ánh sáng nóng rực. Anh ta vuốt ve thứ kia giống như đang nâng điều bảo bối, cẩn thận chạm hết vào các món đồ. Thiếu chút nữa là muốn lấy kính lúp ra soi xét tỉ mỉ từ góc. Dương Tử Mi mỉm cười nhìn anh ta. Những lúc Tống Huyền chăm chú giám định chính là lúc anh ấy đẹp trai nhất. Lúc này trên người anh ta giống như pha trà một loại ánh sáng không giống với mọi khi. Trong đầu của cô bỗng nhiên hiện ra hình ảnh ở bệnh viện 10 năm về trước. Lúc đó, anh ta dịu dàng nói với cô, anh sẽ chờ em. Đáy mắt của anh ấy lúc còn lấp lánh ánh nước. Tuy rằng Tống Huyền dạy về đồ cổ cho cô cũng không hiểu, nhưng những điều đó lại rất hữu dụng cho cô. Nếu không có anh ấy, cô cũng không có thể thoải mái kiếm tiền nhờ đồ cổ, cũng sẽ không tự tin như vậy. Tiểu My này, bộ đồ gỗ hoa lê vàng này của em là tuyệt phẩm từ Triều Minh đấy, chính là vật dụng trong hoàng cung. Tống Huyền cuối cùng cũng thoát ra khỏi mê mẩn, tỉnh táo ngồi thẳng lại, vẻ mặt hâm mộ nhìn Dương Tử Mi. Có duyên mới gặp được thôi ạ. Dương Tử Mi chớp chớp mắt. Nhưng em không bỏ tiền ra mua, cũng không lừa gạt mới có được, là người ta đưa đến tặng cho em đấy. Em đúng là may mắn, làm người khác đố kỵ muốn chết. Tống Huyền uống một ngụm trà Dương Tử Mi pha, sau đó ánh mắt anh ta dừng trên cái cổ tinh tế trắng nõn của Dương Tử Mi. Dương Tử Mi bị anh nhìn đến nỗi thấy hơi sợ. Cô đưa tay sờ sờ tấm thẻ bài gỗ đảo kia. Tống tiền sinh, không phải anh muốn giám định thứ này của em đấy chứ? Đúng như vậy. Tống Huyền gật đầu, hai mắt nhìn cô đầy chờ mong. Tiểu Mi có thể đem nó đến Mặc Hiên cho anh xem một chút được không? Dương Tử Mi tháo thẻ bài gỗ đào xuống đưa cho anh. Tống Huyền nhận lấy hết sức cẩn thận. Trên thẻ bài gỗ đào vẫn còn lưu lại cảm giác ấm áp của cô, tỏa ra một loại hương thơm dịu dàng đặc trưng của Dương Tử Mi. Tấm thẻ bài gỗ đào này độ sáng bóng không giống tấm thẻ bài ở hội thảo nghiên cứu. Có lẽ nguyên nhân là do Dương Tử Mi đeo thẻ bài này bên người, khối thẻ bài cũng trở nên giống như một khối ngọc, tỏa ra ánh sáng dịu dàng, giống như ẩn chứa linh khí ở bên trong vậy. Anh ta là người giám định đồ cổ đã lâu năm. Tuy rằng không thể trực tiếp nhìn ra linh khí của đồ vật giống như người có tiên nhãn như Dương Tử Mi, nhưng lâu ngày vẫn có được cảm giác nhạy bén, nắm bắt được sự đặc biệt của đồ cổ, thấu được chuyện cổ ngàn năm. Khả năng cao minh này, người khác có muốn bắt chước cũng không thể bắt chước được. Nó giống như một người phụ nữ đã trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời, có khả năng năm tháng thường đau và khí chất ung dung tự tại dồn nén trong cơ thể của người đó. Chỉ có điều, anh ta vẫn nhận thấy chất liệu của tấm thẻ bài gỗ đào này rõ ràng giống với tấm mà anh ta đã nhìn thấy ở hội nghị thảo luận kia, còn hoa văn trên đấy không giống nhau. Tiểu My, em có biết rõ lai lịch của tấm thẻ bài gỗ đào này không? Ngón tay của Tống Huyền chạm vào thẻ bài gỗ đào, nâng mắt nhìn Dương Tư My hỏi. Dương Tư My lắc đầu, em vẫn chưa biết được. Anh tham gia hội thảo nghiên cứu trên tỉnh có thấy một tấm giống như thế này. Tống Huyền trả thẻ bài gỗ đào lại cho cô. Đây cũng là nguyên nhân mọi người triệu tập hội thảo nghiên cứu lần này. Thật sao? Hai mắt của Dương Tử Mi sáng lên. Mấy ngày này cô cứ lo nghĩ phải dùng cách nào mới có thể thu thập trọn vẹn 14 tấm thẻ bài, sau đó cùng Long Trục Thiên đi tứ xuyên. Không ngờ Tống Huyền cũng phát hiện ra một tấm. Cái này đúng là đi mòn gót giày thì tìm không thấy, lúc có được lại chẳng tốt chút công. Tống Huyền gật đầu đáp, tấm thẻ bài kia ở chỗ nào vậy? Dương Tử Mi vội vội vàng vàng hỏi anh. Ở trong tay hội trưởng hội đồ cổ của tỉnh. Tống Huyền nhìn vẻ mặt vui vẻ của Dương Tử Mi trên mặt đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ Tiểu Mi vẫn còn muốn nữa sao? Dương Tử Mi gật đầu. Cái này đúng là chuyện ngoài ý muốn. Thẻ bài gỗ đào này có tổng cộng 14 tấm. Về sau nếu Tống tiền sinh lại gặp được thì nhất định phải giữ lại giúp em có việc cần đến. 14 tấm sao? Tống Huyền nhìn cô rồi hỏi. Có phải là vì lần trước em lấy được tập tranh ở nhà anh nên mới biết được đúng không? Đúng vậy đó, vừa khéo hoa văn trên tấm thẻ bài của em lại có trên một bức tranh. Nếu có 14 bức tranh, vậy thì chắc chắn là có 14 tấm thẻ bài gỗ đào rồi. Dương Tử Mi đứng dậy. Tống tiền sinh, anh đợi một chút, em lấy sách ra cho mà xem. Cô bước vào phòng định lấy quyển sách cổ kia từ trong ngăn kéo, lại phát hiện ra không thấy nó đâu cả. Ngăn kéo vẫn còn khóa kỹ, hơn nữa, đồ vật xung quanh vẫn còn đó. Chỉ có mỗi cuốn sách là không thấy đâu. Thậm chí cả thẻ bài gỗ đào lấy ra từ hộp ngũ mang tinh cũng không thấy đâu nữa. Lòng cô trùng xuống. Ngăn kéo này đã bị cô hạ vài phù chú và pháp thuật kỳ môn biến hóa ở bên trên. Trừ khi có người biết được cách tháo bỏ, nếu không thì không cách nào mở ra được. Chẳng lẽ có người trộm thẻ bài gỗ đào và sách cổ đi rồi sao? Sadako! Cô bước ra ngoài gọi lớn. Sadako vội vàng từ trong phòng bếp ra nhìn cô khó hiểu. Chủ nhân, cô tìm tôi có việc gì sao? Cô có chạm vào ngăn kéo của tôi hay không? Dương Tử Mi hỏi. Sadako lắc đầu. Chủ nhân từng nói phòng của cô là khu vực cấm. Tôi không hề đi vào một bước, càng không dám động vào ngăn kéo của cô. Bởi vì vấn đề của sư phụ, sâu trong đáy lòng của Dương Tử Mi không thể tin tưởng Sadako, tất nhiên cũng không cho cô ta đến gần phòng của cô. Được rồi, không có vấn đề gì. Cô bận việc gì thì cứ làm đi. Dương Tử Mi khoát tay. Tuy rằng niềm tin của Dương Tử Mi đối với Sadako không hề lớn, nhưng cũng không thể nghi ngờ cô ta không có căn cứ vậy được. Phòng trong kia chỉ có sư phụ vẫn đang nằm bất động. Ngoài ra chỉ còn con mèo đen không biết nói kia mà thôi. Xem ra đành phải hỏi con mèo đen kia vậy. Dương Tử Mi vào phòng một lần nữa, ôm lấy con mèo đen đang nằm bên cạnh sư phụ, sờ đầu của nó. Tiểu Hắc, tao hỏi mày vài chuyện. Nếu đúng thì mày gật đầu, nếu sai thì lắc đầu nha. Lần này con mèo đen lại rất ngoan ngoãn, nghe theo gật đầu. Sadako từng vào phòng tao rồi sao? Mèo đen lắc đầu. Xem ra, đúng là không phải Sadako. Vậy có người lạ nào vào phòng của tao hay không? Mèo đen cũng lắc đầu. Biết ai mở ngăn kéo của tao ra không? Mèo đen vẫn lắc đầu. Mày lúc nào cũng ở chỗ này, không thấy kẻ nào mở ngăn kéo của ta ra hay sao? Giọng điệu của Dương Tử Mi không còn bình tĩnh nổi nữa. Mèo đen tiếp tục lắc đầu. Không phải người, chẳng lẽ là quỷ? Đúng thật là... Dương Tử Mi vô tình nói thầm một câu. Vậy mà lần này mèo đen lại gật đầu, dường như nó tán thành với câu nói ấy. Quỷ ư? Sao có thể như vậy được? Quỷ làm sao có thể chạm vào đồ đạc được chứ? Dương Tử Mi hùng hăng trừng con mèo đen. Mày lừa tao có phải không? Mèo đen nhắm mắt lại ra vờ ngủ. Dương Tử Mi nổi cáu, xách nó lên. Còn ra vờ nữa, coi chừng tao đá mày ra ngoài. Con mèo đen vẫn cứ quyết tâm giả chết như thế. Thấy nó giống như một đứa trẻ bướng bỉnh, mặt dày mày dạn. Dương Tử Mi thật sự bực mình, mà cũng vừa cảm thấy buồn cười, nên không nỡ ném nó đi. Bèn vỗ vỗ cái mông của nó mấy phát, rồi vứt nó trở lại cái giường êm. Cô vào phòng của Tiểu Thiên, hỏi nó có thấy việc gì khả nghi hay không. Tiểu Thiên cũng lắc đầu. Dương Tử Mỹ bận đắc dĩ ra phòng khách. Tông Huyền thấy tay Dương Tử Mỹ trống trơn, nghi hoặc hỏi. Tiểu Mỹ, sách đâu rồi? Mặt của Dương Tử Mỹ đầy vẻ sầu khổ. Không thấy đâu cả, kể cả tấm thẻ bài cổ đảo nữa. Sắc mặt của Tống Huyền thay đổi. Em không cất kỹ sao? Em đã giấu kỹ trong két sắt rồi, những thứ khác trong két đều còn. Thậm chí cả viên dạ minh châu ngàn năm vẫn ở đó, nhưng lại không thấy sách với thẻ bài cổ đảo đâu cả. Có thể ai đó đã cố ý lấy đi mất rồi. Tống Huyền gật đầu nhẹ nhẹ, không nói thêm lời nào nữa. Chỉ là ánh sáng ban đầu trong ánh mắt cũng dần ảm đạm đi mất. Tống Tiền Sinh, xin lỗi đã làm mất quyển sách quý giá của anh. Anh yên tâm, em nhất định sẽ tìm được cho anh. Dương Tử Mi vô cùng áy náy, lên tiếng. Tông Huyền mím môi. Sách mất cũng không sao cả, chỉ là không thể nghiên cứu thêm một vài hoa văn trên đó được nữa. Hơn nữa, ông của anh từng nói, quyển sách kia là quyển sách chẳng may mắn gì, thế nên chúng ta vẫn nên về nghiên cứu sách vụ thuật thì tốt hơn. Sao lại không may? Ừ, nguyên nhân nói nó không may mắn. Anh đoán là vì nó có liên quan đến bức bản đồ bên trong kia. Tống Huyền gật đầu trả lời. Tống Tiền Sinh, anh nghĩ bức bản đồ kia sẽ là bản đồ về cái gì? Từ cảnh núi non của bản đồ thì đó là một chỗ long huyệt. Em là thầy phong thủy nên sẽ hiểu rõ hơn anh. Anh đoán bản đồ kia hẳn là vẽ một tòa cổ mộ. Tống Huyền trả lời. Ừ, em cũng cho là vậy. Tống Tiền Sinh, em thấy trên bản đồ có một chút dấu bút bì vẽ. Đấy là anh vẽ ra sao? Dương Tử Mi nhìn anh hỏi. Đúng như vậy, anh đoán đó là vị trí của cổ mộ đấy. Tông Huyền có vẻ xấu hổ cười. Trước đây chưa thấy tấm bản đồ kia, anh có hàm muốn đi tham quan lăng mộ đó một lần. Chủ nhân của ngôi mộ được hạ táng ở vùng đất Long Huyệt, lại còn xuyên qua một ngọn núi hùng vĩ. Khi còn sống, chắc hẳn rất vinh quang lừng lẫy. Đồ bồi táng cũng nhất định không phải dạng thường. Điều này, đối với một người yêu thích đồ cổ như anh, khó tránh khỏi bị mê hoặc. Cái này cũng có sức mê hoặc rất lớn với em, Dương Tử Mỹ cười nói. Nhưng tại sao anh vẫn chưa đi? Thứ nhất, vị trí kia rốt cuộc là ở đâu, anh vẫn chưa thể biết được. Thứ hai, anh đây dù sao cũng là thư sinh yếu ớt, tay trói gà không chặt. Mấy mánh trộm mộ cũng không có làm tốt, cũng chỉ muốn thử một lần mà thôi. Tống Huyền cười. Vâng, kể ra thì cũng đúng. Nhưng mà, Tiểu Mỹ, em có nhìn thấy bức tranh ở trang cuối cùng không? Có thấy ạ. Người trên bức tranh kia anh thấy rất giống bạn trai của em đấy. Đúng như vậy đấy ạ. Nếu anh ấy mặc giáp vào thì chắc chắn là không khác gì đằng vẽ anh ấy vậy. Dương Tử Mỹ gật đầu. Lúc nói đến lòng trục thiên, đáy mắt của cô tràn đầy tình cảm tự lúc nào. Tông Huyền cũng có chung suy nghĩ khi nhìn cô. Vậy em biết bối cảnh của cậu ấy sao? Dương Tử Mỹ lắc đầu. Tạm thời thì em hoàn toàn chưa biết gì cả, nhưng sau này chắc chắn em sẽ biết. Tiểu Mi, sao em có thể kết giao với người hoàn toàn không quen biết cơ chứ? Tông Huyền ra vẻ của một người trưởng bối nhắc nhở Dương Tử Mi. Chẳng lẽ em không sợ cậu ta sẽ gây ra chuyện nguy hiểm đối với em sao? Dương Tử Mi nở nụ cười. Không có gì phải sợ cả, em tin anh ấy. Ngay cả khi toàn bộ thế giới này làm tổn thương em, thì anh ấy cũng sẽ không làm tổn thương em. Tống Huyền nhìn cô đầy niềm tin, đối với tình yêu của mình thì không khỏi có chút ảm đạm, chua xót. Tống Tiền Sinh, chị Thanh Mai cũng đối với anh như vậy đấy. Dương Tử Mỹ thấy được vẻ ảm đạm trên mặt của anh, bèn mỉm cười. Tống Huyền nghĩ ngợi một chút thì thoải mái ngay. Đúng như vậy, thậm chí nếu cả thế giới này tổn thương anh, thì anh cũng sẽ tin rằng vợ của anh không bao giờ tổn thương anh cả. Bản thân của anh cũng có một tình yêu như vậy, cần gì phải đi ngưỡng mộ người khác cơ chứ? Đúng rồi, Tống Tiền Sinh, em còn có một thứ nữa cho anh xem đấy. Dương Tử Mi nghĩ đến cái gương cổ chỉ chiếu được linh hồn người kia. Bởi vì có liên quan với bức tranh nên cô vẫn để trong túi mang theo bên người, phòng ngừa bị đánh cắp. Nếu ngày đó đặt trong két sắt, đoán chừng là nó cũng mất theo mấy thứ kia luôn rồi. Cô thật sự hâm mộ chiếc nhẫn không gian của Tuyết Hồ, có thể giấu đồ vào trong, không một dấu vết, cũng sẽ không có bất cứ ai có thể trộm được. Hơn nữa, có thể mang theo bên người cái gì cũng có thể lấy ra cái đấy bất cứ lúc nào. Chỉ tiếc cô không thuộc tiền tộc hay yêu tộc gì, có lẽ vĩnh viễn cũng không thể có được một chiếc nhẫn không gian, nên chỉ có thể khổ sở mỗi ngày mang theo một cái túi đầy nhóc đồ như vậy. Cô cô lấy ra một chiếc gương từ trong túi, đưa cho Tống Huyền. Tống tiên sinh, anh xem thử chiếc gương này đi. Tống Huyền nhận lấy cái gương, nhìn hoa văn phía sau. Đây là một chiếc gương được chế tạo vào thời nhà Tần, vẻ ngoài có hơi khác với những cái bình thường. Anh thấy nó hơi đặc biệt hơn một chút. Tống Huyền mở mặt gương ra, vô tình chiếu thử, biểu cảm trên mặt đầy vẻ kỳ quái. Anh ta chiếu thử chén trà trên bàn, rồi lại chiếu vào mình. Nhìn thấy một người thường không để lộ ra biểu cảm như Tống Huyền, lúc này lại kinh ngạc như vậy. Dương Tử Mỹ có cảm giác buồn cười, nhưng không nói thẳng ra cái gương này quỷ dị ở chỗ nào, mà chỉ đứng nhìn anh, nghi hoặc, chiếu khắp nơi. Anh ta cầm gương chiếu vào Dương Tử Mỹ, thấy bóng cô trong gương, rồi nghi hoặc chiếu lại mình, dáng vẻ như sắp sụp đổ đến nơi rồi. Trán anh ấy vã mồ hôi, tay cầm gương hơi run run. Tiểu Mỹ, anh đã chết rồi sao? Xem mệnh lý với tướng mạo của Tống tiên sinh đây, ít nhất anh có thể sống đến 80 tuổi. Dương Tử Mỹ cười đáp. Tống Huyền thở phào một hơi, nhẹ nhõm. Vậy sao gương không chiếu được ảnh chứ? Bởi vì đây là một cái gương phép, là gương không thể chiếu được hình người. Tống tiên sinh, anh cũng đừng căng thẳng quá, không phải chỉ có mình anh mới xảy ra việc này. Dương Tử Mỹ giải thích. Vậy sao có thể chiếu thấy em chứ? Tống Huyền chỉ gương vào cô, nghi hoặc hỏi. Bởi vì em là vụ bà đó. Dương Tử Mỹ nhẹ răng nói. Cái gương quỷ dị này không thể chiếu được giống người bình thường. Anh có thấy ghi chép nào liên quan không? Tống Huyền lại nhìn chiếc gương trong tay một lần nữa. Anh chưa bao giờ đọc được bất cứ quyển sách nào nói về gương không thể chiếu được hình người cả. Nhưng kỳ quái là anh cứ có cảm giác cái gương này rất quen, hình như gặp qua ở đâu rồi. À, là cùng với bộ giáp kia, bức vẽ một người giống bạn trai của em, có đeo cái gương rất giống cái này. Em cũng đã đối chiếu qua rồi. Chính xác là nó đấy. Dương Tử Mỹ cũng không giấu giếm gì Tống Huyền cả. Tống tiên sinh, anh biết rõ vì sao người kia lại đeo gương này ở trên người không? Trừ phụ nữ ra, người đàn ông bình thường sẽ không đeo gương trên người. Trên bộ giáp, ngược lại có miếng hộ tâm. Lúc anh nhìn thấy bức tranh kia, cũng có cảm giác rất kỳ quái. Vì sao lại đeo một chiếc gương bền hồng? Chẳng lẽ chủ nhân bức tranh kia rất thích soi gương sao? Nói xong, anh ta cũng thấy lạ lạ. Rồi nhìn sang Dương Tử Mi. Dương Tử Mi cười cười. Bạn trai của em hình như không soi gương bao giờ, cũng không đeo cái gương này trên người đâu. Công năng của cái gương này kỳ lạ thật. Tuy không thể chiếu được con người, nhưng lại có thể chiếu được linh hồn của con người. Chỉ là người bình thường không nhìn thấy được linh hồn mà thôi, nên cho rằng gương này không chiếu được mình. Chỉ có thể chiếu được linh hồn sao? Tống Huyền giơ gương lên tỉ mỉ soi, thuận miệng nói. Em có thể thấy linh hồn của anh ra sao ư? Chiếu vào trong gương thì em còn có thể thấy, chứ xem như vậy thì không thấy được. Dương Tử Mỹ nhướng đầu qua, nhìn thoáng qua linh hồn của Tống Huyền. Linh hồn của anh trông cũng sạch sẽ. Cô cười nói, linh hồn Tống tiên sinh rất sạch, cũng rất tinh khiết. Sau này có chết thì cũng lên thiên đường thôi. Linh hồn sạch sẽ, tinh khiết sao? Có ý gì vậy? Tống Huyền khó hiểu. Thật ra linh hồn con người cũng có phần ra nặng nhẹ. Linh hồn càng thuần khiết, khi chết đi sẽ có thể bay lên thiên đường. Còn ngược lại, linh hồn mà dơ bẩn thì sẽ rơi vào địa ngục, có thể đến thẳng tầng thứ 18 của địa ngục. Dương Tử Mỹ giải thích. Hóa ra là như vậy. Tống Huyền là lần đầu tiên nghe được linh hồn cũng phân thành nặng nhẹ. Anh ta vốn không phải là người mê tín, nhưng sau khi tiếp xúc với Dương Tử Mỹ, bên người cũng liên tục xảy ra những chuyện quỷ dị. Ví dụ như chuyện cái gương Phượng Hoàng hút máu làm cho Thanh Mai trúng tà. Thế nên, anh ta cũng bắt đầu tin rằng có một sức mạnh thần bí đang khống chế mà con người không thể nào biết được. Linh hồn của Tiểu Mỹ em hẳn cũng rất thuần khiết nhỉ? Tống Huyền cầm gương hỏi. Dường Tử Mỹ cười khổ không đáp lời. Trong gương chỉ có thể chiếu ra một linh hồn bi thảm ở kiếp trước của cô, một mảng đục ngầu. Về phần kiếp trước kia ra sao, cô cũng không biết nữa. Nếu có thể chiếu được, đoán chừng cũng không phải là loại linh hồn thuần khiết này. Tiểu Mỹ, anh nhớ đến một cái gương trong truyền thuyết. Anh đang nghi ngờ cái gương này có thể là cái gương trong truyền thuyết. Hai mắt của Tống Huyền bỗng nhiên sáng rực, lại nói. Hả? Gương gì? Dương Tử Mỹ nôn nóng hỏi. Gương chiếu cốt của vua Tần. Tống Huyền chạm vào vài cái hoa văn trên gương, nói tiếp. Chỉ có điều gương này chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Có thật hay không, anh cũng không có biết. Gương chiếu cốt của vua Tần ư? Lần đầu tiên Dương Tử Mỹ nghe thấy nó. Đó là truyền thuyết gì? Truyền thuyết là Tần Thủy Hoàng lúc đang cai trị có một lần đi tuần ở phía nam, trên đường thấy một xác chết được vớt lên nằm trên bờ biển. Xác chết này là một ông lão thân hình to lớn, vẻ ngoài không tầm thường, râu dài quá ngực, da thịt trắng nón, mặc áo mũ vương giả xa xưa. Cũng chẳng biết trôi nổi trên biển bao nhiêu lâu, sừng chắt mặt sinh động, còn sống. Da thịt cũng không có dấu hiệu bị ngâm lâu trong nước biển, giống như người sống đang ngủ mà thôi. Em cũng biết, Tần Thủy Hoàng đã thống nhất 6 nước, quyền lực cao như núi, cũng bắt đầu sợ cái chết. Đầu tiên là vấn đạo khắp nơi, hy vọng có thể trưởng sinh bất lão. Cũng nghĩ đó là di hài của tiên nhân, nên muốn đem thi thể kia đi cùng phụng cúng tế. Tông Huyền uống một ngụm trà, dừng lại một chút, sau đó tiếp tục kể tiếp. Tất cả những chuyện này anh đều biết được qua nhiều lần tìm hiểu. Lúc ấy Tần Thủy Hoàng có rất nhiều phương sĩ luyện đan tu tiên cho ngài. Vài người phương sĩ kia cho rằng cái thi thể này không phải là di hài của tiên nhân hay đại loại như vậy, mà là một cương thi cổ đại, là yêu vật chẳng lành, có thể gây mất nước hại dân, cần phải dừng việc cung phụng lại ngay lập tức. Tần Thủy Hoàng cũng tin vào lời của đám người phương sĩ đó, lo lắng sẽ bị mất nước, nên ra lệnh cho đám phương sĩ dùng 3 vạn tù nhân khổ sai đào xuyên một ngọn núi hoang để chôn xác cương thi, còn đúc một tượng thú đồng trấn thủ trên đỉnh núi. Hơn nữa, ngài ấy còn mời Tần Vương chiếu cốt kính trong Tần Phượng bát kính trùng khảm lên đầu pho tượng. Tông Huyền nhìn Dương Tử Mi lại bắt đầu thân phận thầy giáo của anh mà chỉ bảo: Tiểu Mi, em hẳn biết là vì sao Tần Thủy Hoàng lại muốn dùng gương đồng để trấn áp cường thì chứ. Tất nhiên rồi, nếu không cái danh thầy tướng phong thủy này của em là vứt đi mất. Dương Tử Mi trả lời: Ở thời Tần Hán, người đời lan truyền rộng rãi cho rằng cường đồng có thể trấn áp cương thi, bởi vì lúc ấy cường đối với con người là chính dung, cho nên cường đồng chính là tiêu biểu có thể trấn áp cả trăm tà ma. Ngoài ra, trừ góc độ phong thủy mà nói, cường cũng đại diện cho cực dương, là tượng trưng cho ban ngày, có sức mạnh kinh hoàng trái ngược với cực âm. Chỉ có điều, Tống tiền sinh, vì sao cái gương dùng để trấn áp cường thi lại được gọi là gương chiếu cốt? Truyền thuyết có nói, Tần Thủy Hoàng thảo phạt 6 nước, thống nhất thiên hạ, thu thập được không ít bảo vật thần khí của 6 nước chư hầu đó. Trong số đó có cả tấm gương đồng của tổ sư Pháp Gia, gương chiếu cốt của Tần Vương. Tương truyền, tấm gương này có thể soi thấu cả cân cốt kinh mạch trên thân thể của con người, là một báu vật vô giá, hiếm thấy trên thế gian. Gương này cũng mang theo tà khí, nên Tần Thủy Hoàng đem cái gương chiếu cốt này bỏ chung với cổ thi chôn cùng vào trong núi. Có thể chiếu được mạch máu xương cốt của con người, không phải là giống soi tia X quang lắm hay sao? Dương Tử Mi cười, lấy gương cổ chiếu vào người của mình. Nhưng mà Tống tiên sinh, cái gương này đâu thể chiếu được mạch máu xương cốt của con người đâu. Nó chỉ có thể chiếu được linh hồn người thôi. Cái này phải gọi là gương chiếu hồn mới chuẩn. Không phải đâu Tiểu Mi. Truyền thuyết nói, gương chiếu cốt của Tần Vương có 2 mặt. Một mặt có thể chiếu được mạch máu xương cốt con người, một mặt thì có thể chiếu được linh hồn của con người. Tông Huyền lắc đầu. Có 2 mặt sao? Nhưng chiếc gương này chỉ có 1 mặt chiếu linh hồn con người mà thôi. Dương Tử Mi lật chiếc gương lại, xem mặt sau của nó. Mặt sau này cũng không phải là mặt gương mà. Để anh xem kỹ lại xem nào. Tông Huyền lấy gương qua, lấy từ trên người ra một cái kính hiển vi chuyên dụng để giám định, xem xét cẩn thận. Cuối cùng vẻ mặt anh vui mừng, ngẩng đầu lên nói. Tiểu Mi, không sai, niên đại của mặt sau không giống với niên đại của tay cầm. Rất có khả năng mặt sau này đã bị khảm nạm đại. Có thể mặt chiếu được mạch máu xương cốt của người đã bị bịt kín lại rồi. Thật sao? Dương Tử Mi cầm lấy kính hiển vi lại, cũng rất cẩn thận quan sát, phát hiện thật sự không giống nhau. Tiểu Mi, em mở nó ra xem sao? Tông Huyền tuy trân trọng yêu thương đồ cổ, nhưng bảo bối lại càng khiếu kỳ nhiều hơn. Thế gian này thật sự có loại gương có thể xuyên thấu qua mạch máu, xương cốt, thân thể của con người như tia X quang sao? Đối với mặt gương chiếu được linh hồn kia, bởi vì chính anh không nhìn thấy nên cũng bán tín bán nghi. Nhưng đối với mặt gương chiếu được xương cốt kia thì tràn ngập sự hiếu kỳ. Dương Tử Mi chần chờ. Một mặt cô càng muốn khám phá đáp án của chiếc gương này hơn cả Tống Huyền. Nhưng mặt thứ này là cùng với bức tranh giống Long Trục Thiên. Nếu như phá hủy, không biết sau này đi xuống cổ mộ có ảnh hưởng gì không? Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.